Hãy giải thoát cho nhau đi. Chương 90, cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Nguyệt Y quả thực rất sợ. Cô không sợ hai người họ nhận nhau, nhưng cô sợ sao nhỏ bị cướp mất. Tình mẫu tử lúc nào cũng cao cả thiêng liêng, nhưng tình phụ tử cũng chẳng thể tách rời. Ngập ngừng một chút xong vẫn mạnh miệng trả lời. Hàn à, anh nghĩ cũng thật hay, thằng bé do tôi sinh bố nó là ai tôi còn không biết chắc. Đừng có mà nhận vơ. Dứt lời cô liền kéo sao nhỏ từ chỗ anh lại phía bên mình. Lê Thành đứng bên cạnh thấy hai bên như muốn tóe lửa muốn can, nhưng không ai nhường ai thế này. Boss ơi, chúng ta đang bàn công việc mà. Thật muốn khóc mà. Mấy vị giám đốc ngồi tại đó thấy sự việc này chung quy lại cũng không thích hợp để nói chuyện tiếp. Một vị giám đốc khác lên tiếng trước thay mặt luôn cho tất cả. Đấy là giám đốc Trần của công ty đầu tư Hà Thanh. Khuôn mặt có tướng phúc, dáng người thấp thêm cái bụng bia không thể giấu sau chiếc áo sơ mi. Ông ta ngập ngừng tỏ ý, à, phó chủ tịch này. Tôi thấy hai tay nên dừng lại ở đây thôi. Chuyện đầu tư rót tiền bọn nói cũng đã nói rồi. Anh có thể suy nghĩ rồi cho bọn tôi một câu trả sau cũng được. Không sao. Lời dứt, người phiên dịch cũng làm nhiệm vụ của mình nói lại một cách chính xác nhất bằng tiếng Nhật rất lưu loát. Hắc Thiên Hàn cùng dừng lại một chút đáp lại. Vậy hôm nay đến đây thôi. Xin lỗi vì hôm nay để mọi người thấy cảnh này. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ suy nghĩ và cho mọi người câu trả lời sớm nhất. Lời này cũng được Hoàn trả lời một cách hoàn mỹ nhất bằng tiếng Việt. Nói đã xong, những người khác cũng bắt đầu ra về. Chàng trai phiên dịch cũng theo sự ra hiện của Lê Thành mà đi ra ngoài cùng anh. Vậy là trong phòng lúc này chỉ còn ba người bọn họ. Sao nhỏ, đi về thôi. Cô kéo tay cậu về phía mình. Thấy thế anh cũng chẳng chịu thua kéo lại. Cũng không quên cau mày nhìn cô. Sao nhỏ cứ kéo qua kéo lại vậy thật phiền. Trực tiếp dĩ mạnh hai tay loại bỏ sự tác động của hai bên. Hai người làm con đau đó. Cậu hét lớn. Giờ hai bên mới chịu dừng lại. Anh bỏ tay ra, cô liền kéo con mình đi ra ngoài. Hắc Thiên Hàn anh liền chạy theo mà với lại. Em, chúng ta cần nói chuyện đó. Thất Nguyệt Y nhìn tay anh đang nắm lấy mình không buông. Khó chịu hiện ra mặt nói. Hàn, anh nên thả ra đi. Chúng ta không có gì để nói cả. Xong trực tiếp giật tay anh ra. Cô mang con theo hướng cửa ra khỏi nhà hàng. Lê Thành cách đó không xa thấy cô đang đi. Muốn cản lại cũng không được. Theo ngay sau đó là boss nhà mình. Mặt mày cứ đăm đăm bám theo. Quả thực đây là lần thứ hai anh thấy boss nhà mình vậy. Phải từ sau khi người con gái đó biến mấy thì phải. Không nên dây vào. Cứ thế Thất Nguyệt Y đi lướt qua. Mà hành động này của anh cũng bị ánh mắt sắc lạnh của Hắc Thiên Hàn nhìn trúng. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chính là đây. Ôi! Sau vụ này đời anh sẽ đi về đâu đây? Sẽ không phải chôn thây này ở văn phòng luôn ấy chứ? Nhưng đúng là anh không dây vào được. Nhìn người phụ nữ đó anh cũng thấy rất quen a, mà cái biểu cảm lúc chạm mặt anh của thực. Sát khí, chỉ có hơn chứ không kém chủ của anh là bao. Không thể dây vào, không thể đắc tội. Nghĩ đến đây thôi là anh đã nhanh chân đi khuất mắt xem như không thấy gì. Thất Nguyệt Y đưa sao nhỏ ra đến cửa. Nhanh như cắt cô một lần nữa bị anh kéo lại. Mất đà cả thân thể cô dồn về sau tựa lên người anh. Trong khoảng khắc cô nhớ lên lúc trước khi hai người còn thân mật. Bất giác đỏ mặt mà đẩy anh ra. Vành tai đã phiến hồng. Được tóc dài che lại tránh lộ. Cô nổi đóa. Hắc Thiên Hàn, anh làm cái gì vậy hả? Hắc Thiên Hàn vì sự vô tình khi nãy mà tim lại loạn mất một nhịp. Nghe cô quát lớn mà tỉnh mộng. Anh lại chút ý từng hành động nhỏ của cô mà không ngừng nhớ lại hồi trước. Hai hàng lông mày co lại gần nhau tạo nên một vết hõm sâu ở giữa. Em tính chạy đi đâu vậy? Hai ta còn rất nhiều chuyện để nói đây. Cô giật tay mình ra khỏi tay anh. Dứt khoát nói. Anh quản nhiều quá rồi. Y, cô ở đây sao? Hay lắm, giờ chúng ta nói về chuyện tối qua cô đề cập đi. Cách đó không xa, người phụ nữ với thân hình bốc lửa đang đi lại gọi tên cô. cô ấy là một trong những số tín người bạn của cô. Họ quen nhau xem cũng là cái duyên. Cách Trương.